Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, chương 1145, quyết chiến đêm trước. Nếu chủ động đưa tới cửa tự tìm cái chết, vậy thì đừng đi ra ngoài. Thánh đế lại nữa truy đuổi Hồng Lăng Nhi, mà là xoay đầu lại quay đầu chạy. Hắn bây giờ muốn cách xa thánh nữ. Có ở đây không bị nàng quấy nhiễu dưới tình huống dùng hết tất cả phương pháp bắt sống Triệu Mục. Sau đó đem hắn phong ấn mang hắn chạy trốn. Thậm chí Hồng Lăng Nhi hắn đều đã không dự định tiếp tục đối nghịch. Hắn muốn chạy trốn mất hư không tìm được hai lần đoạt xác thủy nguyên trùng phương pháp. Cho dù chân thực không tìm được, hắn cũng có thể nhốt Triệu Mục cực kỳ giữ lại nuôi. Đến khi đem Triệu Mục dưỡng thành năm. Lập tức giết hắn thu hoạch nguyên vẹn thủy nguyên giới và nguyên vẹn thủy nguyên lực căn nguyên. Đến lúc đó không thể đoạt xác thủy nguyên trùng hắn như nhau có thể trở thành hoang cổ thần thánh. Chỉ cần trở thành hoang cổ thần thánh, coi như là thủy nguyên trùng nhất tộc muốn phải đối phó hắn vậy không dễ dàng. Phát hiện thánh đế đột nhiên không theo đuổi, Hồng Lăng Nhi nhất thời đoán ra thánh đế tâm tư. Bất quá cái này sớm ở nàng và Triệu Mục theo dự liệu. Vung tay lên vĩnh hằng thần chu rơi vào dưới chân. Cửa khoang thuyền mở, Triệu Mục lại một cái phân thân từ bên trong đi ra. Thủy nguyên giới mở ra, nhất thời mang Hồng Lăng Nhi trốn vào thủy nguyên giới. Thủy nguyên giới bên trong, Hồng Lăng Nhi thả ra mình khổ tâm luyện hóa vô số năm tàn tạ thủy nguyên giới. Mặc dù tàn tạ, nhưng là gia trì ở Triệu Mục thủy nguyên giới trên lại để cho hai cái thủy nguyên giới bộc phát ra. Lực lượng cường đại hơn, chiếm đoạt luyện hóa căn nguyên thánh văn tốc độ vậy lần nữa chồng lên. Không chỉ như vậy, Hồng Lăng Nhi trong tay hiện lên một tòa bảo tháp. Đây là thủy nguyên thánh tháp, do hoặc cổ thánh tinh cái này loại hoang cổ hư không đứng đầu vật liệu. Phối hợp thủy nguyên lực căn nguyên dung nhập vào trong đó. Tạo ra so với thủy nguyên thánh văn đồ còn muốn thắng được rất nhiều phòng ngự vĩnh hằng thần vật. Năm đó giống vậy đạt được thủy nguyên lực căn nguyên, nàng và thánh đế chỗ dùng có không cùng. Thánh đế dùng toàn bộ thủy nguyên lực căn nguyên mở ra chư thiên vạn giới. Nàng vậy dùng một phần nhỏ dung nhập vào chư thiên vạn giới chiếm cứ 20% quyền bính. Còn dư lại thủy nguyên lực căn nguyên trừ một chút xíu tăng tiến tu vi. Còn dư lại toàn bộ đều dung nhập vào thủy nguyên thánh tháp. Dựa theo nàng ý tưởng, tương lai đoạt xác thủy nguyên trứng trùng nàng là có thể trực tiếp đạt được hoàn chỉnh thủy nguyên. Lực căn nguyên và thủy nguyên giới. Đây cũng là tại sao nàng đối mặt thánh đế một mực phòng thủ có thừa mạnh dạn chưa đủ. Chỉ cần có cái này thủy nguyên thánh tháp nơi tay. Thánh đế liền vô luận như thế nào cũng không thể khống chế thủy nguyên thánh văn đồ trấn áp nàng và Triệu Mục. Năm tháng như thoi đưa, chăn trở 50 năm thoáng một cái đã qua. 50 năm trước bất quá đếm tháng, thánh đế cũng đã biết trấn áp Triệu Mục không thể nào. Hắn xem thường chân chính thủy nguyên giới đối với sơn trại thủy nguyên giới khắc chế. Thậm chí hắn thủy nguyên thánh văn đồ bị đoạt đi căn nguyên thánh văn sau đều đưa luân lạc ở yếu nhất vĩnh hằng thánh vật. Hắn cũng nghĩ tới, muốn không muốn trực tiếp hủy diệt thủy nguyên thánh văn đồ ép Triệu Mục hiện thân quyết chiến. Bất quá luôn mãi suy nghĩ, hắn vẫn là quyết định lẫn nhau ăn ý dừng tay. Nơi này thua thiệt, nơi khác dĩ nhiên là muốn tìm trở về. Trải qua 50 năm. Hắn thành công hủy diệt còn lại 1/3 chư thiên vạn giới. Hôm nay đã chỉ còn lại một cái thự quang thánh giới. Thánh nữ dung nhập vào chư thiên vạn giới 20% thủy nguyên lực căn nguyên cũng đã ở từng bước chèn. Ép hạ không thể không thự quang thánh giới. Nếu có thể cướp đi bộ phận này thuộc về thánh nữ thủy nguyên lực căn nguyên. Cho dù mất đi thủy nguyên thánh văn đồ hắn còn có được lợi. Cho nên hắn vẫn không có tiến vào thự quang thánh giới. Thậm chí tận lực cho thánh nữ rút lui chư thiên vạn giới thủy nguyên lực bổn nguyên cơ hội. chính là chờ tất cả thủy nguyên lực căn nguyên tiến vào Thự Quang Thánh Giới thuận lợi hắn cướp lấy. Sau đó lấy này làm mồi xem thánh nữ và Triệu Mục biết hay không hiện thân. Thủy nguyên giới bên trong, Hồng Lăng Nhi bất an nhìn Triệu Mục, nàng đã hy sinh trợ giúp rất lớn Triệu Mục lấy lại toàn bộ căn nguyên thánh văn. Thậm chí thuộc về nàng vậy một phần chia đều bị bách dung nhập vào Thự Quang Thánh Giới bị thánh đế phong tỏa, nếu như không thể đánh bại thánh đế mà là bị thánh đế chạy trốn. Đừng nói cướp đi thánh đế thủy nguyên lực căn nguyên, chính nàng đều phải tổn thất thảm trọng. Nhìn lại Triệu Mục, hắn bây giờ đã lớn được lợi đặc biệt được lợi, cho dù để cho chạy thánh đế, đối với hắn mà nói cũng không có cái gì tổn thất quá lớn. Cho nên nàng rất lo lắng, Triệu Mục không chịu và thánh đế liều mạng. Yên tâm, ta sẽ không để cho thánh đế chạy trốn. Triệu Mục nghiêm túc nói, hắn cái này thủy nguyên trùng thân phần rốt cuộc là đoạt xác tới. Một điểm này thánh đế và Hồng Lăng Nhi đều biết, vạn nhất chạy thoát một cái, vạn nhất ở hoang cổ hư không khắp thế giới tuyên dương, ba người thành hổ tin vịt cũng có thể biến thành thật. Huống chi hắn đúng là đoạt xác thủy nguyên trùng, chuyện này nếu là tuyên dương được khắp nơi đều là, khó bảo toàn sẽ không có những thứ khác thủy nguyên trùng đối với hắn thân phận mở ra sâu hơn tầng nghiệm chứng và điều tra. Mặc dù hắn tự tin mình chân linh và thủy nguyên trùng chân linh dung hợp rất hoàn mỹ, nhưng là khó bảo toàn hoang cổ hư không có thủ đoạn gì có thể nhìn ra dị thường. Cho nên vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không để mặc cho thánh đế còn sống rời đi. Thậm chí Hồng Lăng Nhi, nếu như không phải là 150 năm trước hai người suy tính liên thủ thời điểm ước định, lẫn nhau nắm giữ đối phương bộ phận chân linh, nếu như phản bội lẫn nhau, bộ phận chân linh bị hủy mặc dù không đến chết, nhưng vậy sẽ phải chịu thương tổn nghiêm trọng. Như vậy hắn thậm chí cũng dự định liền Hồng Lăng Nhi vậy cùng nhau diệt khẩu. Đi thôi, quyết chiến muốn bắt đầu. Triệu Mục đưa tay một chiêu, dung hợp 108.000 căn nguyên thánh văn thời gian mê thành rơi ở trong tay. Núp ở thủy nguyên giới bên trong cái thứ ba phân thân. Nhất thời từ Thự Quang Thánh Giới nội bộ mở ra thủy nguyên giới lối đi. Triệu Mục và Hồng Lăng Nhi theo lối đi đi ra đã tới phân thân bên cạnh. Toàn bộ Thự Quang Thánh Giới hôm nay đã ở quỷ vực thần thánh dưới sự chủ trì hóa là quỷ vực. Thánh đế không nhúc nhích quỷ vực thần thánh, đơn giản cũng là hy vọng dùng quỷ vực thần thánh làm mồi câu. Lo lắng hơn giết quỷ vực thần thánh dọa chạy Triệu Mục, dung nhập vào Thự Quang Thánh Giới đất đai chỗ sâu hắc hải quỷ vực. Im hơi lặng tiếng nhiều hơn hai cái thân ảnh, thấy xuất hiện Triệu Mục và Hồng Lăng Nhi, quỷ vực thần thánh lập tức bình tĩnh dùng hắc hải quỷ vực thu lại Thự Quang Thánh Giới mấy chục. Triệu Bất Hủ sau khi chết chân linh biến thành quỷ vật, dựa vào tất cả bất hủ quỷ vật lực lượng bổ toàn tự thân để cho tự thân quỷ chi nguyên lực căn nguyên vô hạn rút ra thăng, thoáng qua bây giờ, quỷ vực thần thánh đã mưu lợi xông phá bất hủ thần thánh và vĩnh hằng thần thánh giới hạn. Cái này cho ngươi, Hồng Lăng Nhi do dự một chút, đem vĩnh hằng thần chu giao cho quỷ vực thần thánh. Vĩnh hằng thần chu cũng là vĩnh hằng thần vật, hơn nữa còn là thánh tộc truyền thừa vĩnh hằng thánh vật. Chuyên môn dùng để ở hoang cổ hư không đi. Bản thân vô luận năng lực phòng ngự hay là tốc độ đều là đứng đầu. Quỷ vực thần thánh có cái này đối mặt thánh đế cũng có thể nhiều hơn một ít tự vệ thủ đoạn. Quỷ vực thần thánh yên lặng luyện hóa vĩnh hằng thần chu. Triệu Mục và Hồng Lăng Nhi thẳng rời đi hắc hải quỷ vực lại không che giấu hình tích. Từ đầu đến cuối ẩn giấu ở Thự Quang Thánh Giới thánh đế. Phát hiện Triệu Mục và Hồng Lăng Nhi hiện thân nhất thời kích hoạt duy độ màng bào thai. Thánh nữ đều có hai kiện vĩnh hằng thần vật. Hắn dĩ nhiên không thể nào chỉ có Thủy Nguyên Thánh Văn Đồ. Thủy Nguyên Thánh Văn Đồ giá lớn nhất là Xanh Thành Sơn Trại Thủy Nguyên Giới. Phải nói hắn trọng yếu vĩnh hằng thánh vật nhưng thật ra là duy độ màng bào thai. Duy độ màng bào thai không chỉ là che giấu chư thiên vạn giới, đồng thời cũng ở đây trải qua chư thiên vạn giới rèn luyện càng ngày càng lớn mạnh. Dựa theo hắn ý tưởng ban đầu, hắn sẽ giết chết thành nữ bắt được tàn tạ thủy nguyên giới. Cuối cùng hắn sẽ đem duy độ màng bào thai và tàn tạ thủy nguyên giới cùng nhau dung nhập vào thủy nguyên thánh văn đồ. Người là chế tạo một cái không thua với thủy nguyên giới duy độ căn nguyên giới. Chỉ tiếc hết thảy các thứ này đều bị Triệu Mục và Hồng Lăng Nhi cái này một đôi cẩu nam nữ làm hỏng. Thử quang thánh giới hết thảy giết cục đều đã chuẩn bị xong. Là thời điểm hoàn toàn đoạt lại mình mất đi hết thảy. Triệu Mục và Hồng Lăng Nhi nhìn xa xa hiện thân thánh đế. Ba người đều mang tất thắng quyết tâm, không người cho rằng mình thất bại. Mắt thấy duy độ màng bào thai vượt xúc càng nhỏ đem thự quang thánh giới hoàn toàn phong tỏa. Tin tưởng có cái này phong tỏa, không có thủy nguyên trùng sẽ phát hiện bọn họ ở chỗ này quyết chiến. Sau trận chiến này, người thắng tiến vào hoang cổ hư không, người thua chết không có chỗ chôn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi. https://tiuyencv.com/tay-nối-co-nối-mot-nối-ngon-nui-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.